Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một nữ tử mặc váy bồng bềnh, váy dài thướt tha rủ xuống mặt đất, phần vải nơi ngực bụng chỉ khép hờ. Chính giữa có một đóa bách hợp giống như ngũ chỉ sơn đang nở rộ và hướng lên trên. Thần quốc tiên tư, từng sợi kim sắc diễm họa nhảy múa trên từng sợi tóc. Có năng lực, có giả tâm. Bản tôn đánh giá cao ngươi. Nàng ta nhẹ nhàng đi lại, nụ cười không màng danh lợi, dáng vẻ vô cùng ung dung. Ánh mắt tùy ý nhưng lại cực kỳ sắc bén, thỉnh thoảng còn phát ra uy lực vô hình. Công Nghi Sơ, Từ Bắc Vọng cố tỏ ra câu nệ, nói, đệ tử không cam lòng chịu làm kẻ dưới, chỉ liều lĩnh bày ra chút tài nghệ, chờ mong có được sự ưu ái từ trưởng lão. Nhưng không ngờ, đệ tử lại may mắn được bái nhập làm môn hạ của cung chủ. Đây là lời thật lòng. Cung chủ chỉ có 3 đệ tử chân truyền, xếp hạng của đám người này đều rất cao, người có tu vi thấp nhất cũng ở nhân tiên trung phẩm. Ngay từ đầu, người đã biết mình sẽ thắng. Công Nghi Sơ hơi cười, Từ Bắc Vọng không cần phủ nhận, gật nhẹ đầu. Giới hạn của người ở đâu? Ý cười của nàng không giảm, cảm xúc khó đoán. Từ Bắc Vọng dừng một lát, tối đa hóa giá trị của bản thân, rồi dứt khoát không giấu giếm, đệ tử có thể đấu một trận với nhân tiên sơ phẩm. Mi tâm Công Sơ Nghi khẽ động, vuốt cằm nói. Tuyệt đối không thể dựa vào thân phận, ý thế hiếp người. Nếu ngươi dám trái lời, bản tôn sẽ trục xuất ngươi khỏi môn hạ. Đệ tử tuân lệnh sư tôn. Từ Bắc Vọng không hề do dự mà lập tức cam đoan. Lùi ra đi. Nàng nói xong, tay liền thả ra một con hồ điệp. Từ Bắc Vọng theo đuôi hồ điệp rồi rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn dần biến mất, Công Nghi Sơ cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền, lẩm bẩm, hạt giống tốt. Tuy nhiên, Từ Bắc Vọng mang lại một ấn tượng không tốt cho lắm. Nàng ta cũng không truyền thụ đạo pháp đỉnh tiêm của tông môn, càng sẽ không biểu hiện thân cận. Hồ điệp rơi vào dây leo trên đá bên ngoài động phủ, sau đó rời đi. Ban cho động phủ, đây chính là đãi ngộ dành cho đệ tử chân truyền. Sương mù lượn lờ, tiên khí tràn ngập, thần quang dâng lên. Tu hành ở chỗ này còn tốt hơn gấp trăm lần ở ngoại môn. Tiên giới tàn khốc, Từ Bắc Vọng cảm khái một tiếng, về sau, hắn còn phải cố gắng đạp trên thi cốt để thượng vị. Động phủ được bày biện rất đơn sơ, một cái bàn. Một chiếc giường ngọc, một ngụm linh trì, mấy trăm khối tiên tinh và đất đai màu mỡ để trồng trọt. Trong ao có các loại tài liệu quý giá thánh dược mấy trăm ngàn năm, thần tài, linh dịch, vân vân. Ngay cả cái ao bên ngoài cũng có thần tính của người, nó hội tụ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Từ Bắc Vọng ngồi xuống, châm một ly trà rồi rơi vào trầm tư. Nói thật, hắn rất thất vọng. Do xét khí vận thụ một chút, người cao nhất chính là sư tôn với 83 lá cây tỏa sáng. Toàn bộ đều là khí vận phổ thông. Hắn chợt đến thiên kiêu duy nhất của tinh vực thiên cầm tiến vào bảng vấn đỉnh, người đó là thiên tiên định phong, mà kẻ có địa vị cao nhất ở băng tuyết cầm cung cũng mới chỉ ở thiên tiên định phong. Phải biết rằng, tên thiên kiêu đó xếp hạng 97XXXX, có khi còn hơn cả thế. Đông hoang quá nhỏ, Từ Bắc Vọng than nhẹ một tiếng, cũng không phải hắn mơ tưởng xa vời, mà hắn nhất định phải cướp đoạt khí vận, chỉ như vậy mới có thể tăng tốc độ tu luyện của bản thân lên tới trình độ khủng khiếp. Tuy nhiên, tại nơi thâm sơn cùng cấp này, cơ duyên rất ít ỏi, nhưng hắn cũng không hoàn toàn bi quan, chỉ ít tốc độ tu luyện Bắc Minh thần công sẽ không giảm bớt. Sau khi tru sát cốc lương thành, không gian minh giới cũng có nhiều hơn một sợi nguyên thần. Từ Bắc Vọng ném minh đăng vào trong không gian dị vực để tránh tiết lộ khí tức. Tuy nhiên, thần hồn của cường giả dài ánh đỉnh phong cũng chỉ chuyển đổi thành một lượng minh khí cực kỳ bé nhỏ. Vì lẽ đó, hắn chỉ cần phải tích lũy theo thời gian, chỉ cần giết người đủ nhiều là được. Từ Bắc Vọng lấy con rối ra. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không có chút sinh khí nào. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không kỵ sư miệt tổ. Hắn vội vàng bổ sung thêm. Tuy chức hiện tại không có khả năng tự vệ, đợi đến khi tu luyện tới cảnh giới nhân tiên sẽ lập tức rời khỏi Đông Hoang. Từ Bắc Vọng nói một mình rồi nhìn chằm chằm vào đôi môi tươi đỏ ướt át. Hắn đột nhiên nghĩ. Mặc dù không động tới, nhưng xúc cảm trên da thịt vẫn rất mềm mại và lưu lại mùi thơm rất hấp dẫn. Biến thái quá đi, biến thái quá đi. Sau khi giày xéo con rối của lão Ri hồi lâu, Từ Bắc Vọng nằm vào trong ao, chuẩn bị bế quan tu luyện dựa vào tiên khí nồng đậm. Một khi hấp thu triệt để tinh hoa cổ thần, hắn đoán chừng tu vi của mình sẽ tăng mạnh. Thật ra, hắn đã bắt đầu hấp thu tinh hoa cổ thần ở Cửu Châu, nhưng vì hoàn cảnh có giới hạn, không có cách nào chuyển đổi thành tiên lực một cách triệt để. Rốt cuộc, hắn bây giờ đã có thể an tâm tu luyện rồi. Từ Bắc Vọng tu luyện không màng ngày tháng, 8 năm trôi qua trong nháy mắt. Trong mắt các đệ tử băng tuyết cầm cung, Từ sư huynh là một người cực kỳ quái dị. Bọn họ nghe nói, hắn ta chưa từng bước ra khỏi động phủ, không tiếp nhận đạo pháp đang dược, ngay cả tiên tinh cũng không cần. Hàng năm, đệ tử đều có thể thu hoạch được một lượng tài nguyên từ tông môn, địa vị càng cao tài nguyên càng nhiều. Nhưng từ sư huynh này giống như tăng sư khổ hạnh, chỉ biết vùi đầu tu luyện. Không hổ là tên nhà quê, cứng đầu ngoan cố. Ngươi thì biết cái gì, cần cù bù thông minh, chậm chập phải dậy sớm. Đó cũng là một cách thức để lại ấn tượng tốt trong lòng cung chủ. Ha ha, ta cười đến rụng răng. Nam đệ tử ngoại môn buồn bực buồn chán, mồm lại bắt đầu bàn tán mỉa mai. Đổi lại là người bình thường, hắn ta nhất định sẽ đến nịnh bợ cung chủ. Cho dù được ban thưởng bất kỳ thứ gì, thì cũng đủ chống đỡ qua 180 năm khổ tu. Hoặc là đến trước mặt các đại trưởng lão để đi tìm một chút cảm giác tồn tại, lợi ích về sau còn thiếu sao. Cho dù thế nào đi nữa, hắn ít nhất cũng phải gặp mặt 8 đệ tử chân truyền khác đúng không? Đó gọi là lễ nghi. Đã sẵn thân phận địa vị, nhưng lại không biết tận dụng. Đúng là tên nhà quê phung phí của trời. Một vài nữ đệ tử không thể giải thích, bản thân các nàng cũng không hiểu rõ mạch não của từ sư huynh tuấn mỹ này rốt cuộc như thế nào nữa. Coi như khổ tu 80 năm, chẳng lẽ có thể đột phá giải ách trung phẩm hay sao? Nhưng vào lúc này, một đàn hạt trắng bay lượn trên bầu trời, một nữ nhân mặc y phục xanh lá cất giọng the thé, tên nhà quê đạt cảnh giới cao phẩm giải ách. Cái gì? Một đám đệ tử ngoại môn nghẹn họng nhìn chăm chăm, trong lòng không ngừng chấn động kịch liệt. Phản ứng đầu tiên là bọn họ đã nghe lầm. Đùa cái gì vậy? Đừng đùa. Có đệ tử trừng mắt nhìn. Phụ nhân đáp xuống, phủi tuyết trên người, sắc mặt vô bờ bến, cất giọng nói, hoàn toàn là sự thật. Ta làm việc vặt ở dược phòng đã nghe thấy trưởng lão luyện đang đề cập qua, tông môn bên trên đều đã để ý đến sự biến động đột phá này. Sau khi âm thanh rơi xuống, chúng đệ tử quả thật ngạc nhiên kinh hãi. Chuyện này hoàn toàn thay đổi phạm vi nhận thức của bọn hắn. 100 năm đột phá một cấp đã coi như là thiên phú xuất chúng. 50 năm đột phá một cấp là đệ tử chân truyền được chú ý nhất tông môn. 8 năm đột phá hai cấp, đây chính là quái vật kinh hoàng trong truyền thuyết. Tinh vực thiên cầm chúng ta chưa xuất hiện tốc độ phát triển bá đạo đến mức này. Ta vẫn không tin. Có đệ tử mặt đỏ lên, kiên quyết cho rằng đây chỉ là tin đồn nhảm. Phụ nhân làm việc vặt không giải thích nhiều, cười cười phi nhanh đi xa. Quá chấn động. Quả thực đã đả kích đạo tâm nàng. Tin tức này như ôn dịch truyền khắp toàn bộ tông môn, đệ tử khắp nơi điên cuồng tìm trưởng bối hỏi thăm. Mãi đến khi tông chủ hạ lệnh không cho phép bàn tán chuyện này nữa. Rất rõ ràng, tên nhà quê này đã trở thành kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Nhặt được bảo bối rồi. Phu nhân đưa từ Bắc Vọng vào tông môn hết sức phấn khởi. Bà ta liên tục tiếp nhận ban thưởng từ bên trên. Chỉ riêng tiên dược 100.000 năm đã cầm 8 bình. Không những thế còn có đủ loại tài nguyên quý hiếm. Chính nàng có tuệ nhãn nhìn thấy châu báu, cho nên mới chiêu mộ cho tông môn một đệ tử bảo bối. Trong động phủ, từ Bắc Vọng chậm rãi mở mắt. Đôi mắt xanh thẳm bùng nổ hào quang dị dạng. Tỉnh tọa linh trì đã sớm khô cạn, ngay cả một giọt linh dịch cũng không còn sót lại. Cuối cùng cũng hấp thu triệt để. Tu vi của hắn sở dĩ tăng nhanh như vậy là vì tinh hoa từ trái tim cổ thần. Phải biết rằng, đẳng cấp của chủ nhân tinh vực thiên cầm thấp hơn cổ thần một bậc, hắn ta hoàn toàn có thể phá hủy cả tinh cầu này. Tinh hoa ẩn chứa tiên lực nồng đậm bao nhiêu không cần nói cũng biết. Hắn thu lại con rối lão đại dưới thân, chuẩn bị rời khỏi động phủ đến tông môn nhận tài nguyên tu luyện. Không sai, nàng ngậm hắn đã 8 năm. Thậm chí, hắn rút ra còn thấy rất tê. Từ Bắc Vọng lờ mờ nghi ngờ, lão đại cách xa tinh vực 100 triệu dặm có lẽ cũng cảm ứng được con rối này. Nếu thực sự cảm nhận được, nàng sẽ thiến chó săn mất. Trở thành đệ tử chân truyền còn có một chỗ tốt. Cho dù là thiên tiên ở trên, cũng chỉ có thể cảm nhận một sợi khí tức, chứ không có cách nào xâm nhập vào trận văn và phát hiện tình hình bên trong động phủ. Dẫu sao thì địa vị cũng đặt ở đây. Khi vừa ra khỏi động phủ, hắn thực sự kinh ngạc. Bởi vì mấy chục bóng người đứng sừng sững ở phía chân trời xa xôi. Sư tôn đứng đầu dùng ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm về phía hắn. Đệ tử bái kiến sư tôn, bái kiến chư vị trưởng lão, bái kiến sư tỷ sư huynh. Từ Bắc Vọng không chút kinh sợ, bình tĩnh thi lễ. Miễn lễ. Công Nghi Sơ khoan thai nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt quyển chuyển tràn đầy ý cười. Ngươi đột phá rồi. Đệ tử gặp may thôi. Từ Bắc Vọng khiêm tốn nói. Mặc dù mới gặp mặt lần thứ hai, nhưng hắn có thể phát hiện ra thái độ khác lạ của nàng ta. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng ta cũng ra mặt đối đãi, nhưng thái độ cực kỳ qua loa, căn bản không giống quan hệ sư đồ. Thế nhưng lúc này, thành ý lại xuất phát từ đáy lòng. Đúng là thực dụng. Từ Bắc Vọng thầm mỉa mai. Tốt. Công Nghi Sơ thản nhiên cười nói, quyết định hết lòng bồi dưỡng kẻ này. Ngay cả nàng cũng bị chấn động. Chẳng lẽ, câu nói chấn hưng tông môn kia của hắn cũng không phải nói bừa. Tốt. Các trưởng lão Kỳ Dư bày ra biểu cảm tán thưởng, ánh mắt tựa như đang nhìn một miếng ngọc bích quý hiếm. Sắc mặt của 8 đệ tử chân truyền cũng vô cùng phức tạp, đồng thời cũng cảm thấy áp lực to lớn. Vốn dĩ các nàng luôn lơ là với tên nhà quê này, thậm chí là khinh miệt. Hơn nữa, kẻ này chưa chủ động đến bái kiến sư tỷ, các nàng lại càng thêm ghét bỏ hắn. Nhưng bây giờ thì không còn sót lại chút gì, chỉ có cảm giác bức bách. Khi còn cảnh giới giải ác sơ phẩm, hắn đã có thể đánh giết Cốc Lương Thành. Với tu vi hiện tại của hắn, sao bọn họ có thể chịu nổi? Tại sao ngươi có thể sinh ra từ thế giới bị vứt bỏ chứ? Có trưởng lão nghĩ mãi vẫn không ra, thật sự chưa từng gặp qua những tên nhà quê này, chẳng lẽ khe suối kia có gì đặc thù? Ý cười khó nhận ra hiện lên trong đáy mắt Từ Bắc Vọng, nhưng hắn lại bày ra vẻ mặt bối rối. Ngay khi sinh ra, đệ tử đã nghênh đón Nam Đạo Lôi Kiếp, Chân Long Phượng Hoàng chiếm cứ tại phủ đệ 81 ngày vẫn chưa rời đi. Trong một tuổi tu luyện, đệ tử lại tiếp tục hứng chịu chín đạo lôi kiếp, dựa vào sức lực của các trưởng lão, đệ tử mới có thể tránh thoát được. Năm 3 tuổi, đệ tử bắt đầu thường xuyên nằm mộng về bóng dáng của những người vĩ đại mỉm cười với ta. Từ 3 tuổi đến 15 tuổi, đệ tử có vô số cơ duyên, bất kể đi đến nơi nào, đều có thể đạt được bí tịch truyền thừa, gặp dự hóa lành, gặp nạn ác qua. Năm 17 tuổi, đệ tử đã mở ra cánh cổng tiếp dẫn, lúc ấy tuổi nhỏ, cho nên đệ tử lưu luyến phụ mẫu, tự phong ấn tu vi 10 năm, sau đó bị cưỡng ép phi thăng. Đến tuổi này, đệ tử gặp phải đủ loại sự kiện kỳ lạ, bản thân vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời, xin sư tôn giải đáp nghi hoặc. Hắn cung kính cúi đầu, dáng vẻ luống cuống sợ hãi. Bầu không khí xung quanh lạnh ngắt như tờ, không một tiếng động. Nụ cười của Công Nghi Sơ khựng lại, ánh mắt chấn động nồng đậm. Những trưởng lão và các đệ tử chân truyền đều hoàn toàn thất thố, nội tâm sôi sục như đang dời sông lấp biển, sóng to gió lớn dâng trào. Có trưởng lão lập tức vận chuyển thanh tâm quyết, miễn cưỡng bảo vệ linh đài thanh minh, hắn nhúc nhích bờ môi, tự lẩm bẩm, thiên tử được chọn, không ngờ lại sinh ra ở thế giới bị vứt bỏ. Kẻ này vốn thuộc về tiên giới, trời xuôi đất khiến lại rơi vào vực thẳm, nhưng vận khí và thiên phú ban đầu vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Dù rằng chỉ là phỏng đoán, nhưng hắn rất chắc chắn. Quá nghịch thiên, tất cả hành vi của người này đều có thể giải thích được. Giải thích tại sao chiến lược lại tuyệt vời như thế, người ta vốn xuất thân tiên giới, muốn bước lên tiên giới không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Giải thích vì sao dám giết Cốc Lương Thành, rất đơn giản, người ta từ nhỏ đến lớn đều ngậm đường mật, người người nịnh nọt, thiên đạo kia chỉ chiếu cố một mình hắn mà thôi. Vì lẽ đó, hắn đã dưỡng thành tính cách ngông cuồng ngạo thế, không để ai trong mắt, đến tiên giới càng khó mà thay đổi được. Hắn không hiểu lễ nghi ư? Không, người ta là khinh thường, vì sao phải bái kiến sư tỷ và trưởng lão chứ? Tài năng thế này đúng là quá kinh khủng, nhất định phải tập trung bồi dưỡng, nhất định phải dốc hết tài nguyên. Người này chắc chắn gánh vác nỗi trọng trách cuộc khởi băng tuyết cầm cung. Khó trách, đại sư tỷ nghiêng nước nghiêng thành mím nhẹ cánh môi, nhìn chằm chằm vào người đàn ông tuấn mỹ này. Mặt Từ Bắc Vọng không đổi sắc, tiếp tục giả vờ tâm trạng bất an. Thổi phồng lên không ai biết. Đây là lừa gạt. Các ngươi còn có thể tra xét được hay sao? Phương pháp duy nhất là sưu hồn. Đây là phương thức gần như quyết liệt, tất nhiên không có khả năng phát sinh. Cho nên ta nói cái gì thì là cái đó. Thật sự phải cảm tạ tinh hoa cổ thần đã tạo ra ảo ảnh. Dù sao đi nữa, sự tích 8 năm đột phá 2 cấp có thể gây ra sóng gió không nhỏ ở toàn bộ tinh vực thiên cầm. Những gì hôm nay nghe thấy không được phép tiết lộ, nếu không, bản tôn sẽ trảm không tha. Giọng Công Nghi Sơ lành lạnh, ánh mắt cảnh cáo tất cả mọi người ở đây. Nếu để thế lực lớn biết thì tuyệt đối sẽ đến cướp chiếc bánh ngọt này. Tuân mệnh, đám đông trăm miệng một lời, tiếng trả lời mạnh mẽ vang vọng. Bọn hắn đều có cảm tình sâu đậm với băng tuyết cầm cung, đương nhiên hy vọng tông môn cuộc khởi một lần nữa sánh vai cùng các đạo giáo chính thống của Đông Hoang. Bắc Vọng, đi theo bản tôn. Công Nghi Sơ phải nhẹ tay áo, một mảnh không gian biến đổi, nam tử áo trắng dần tan biến. Về sau, lệnh cho đệ tử không cho phép gọi hắn là tên nhà quê nữa. Thái thượng trưởng lão cực kỳ nghiêm khắc nhìn bốn phía xung quanh. Rõ, Từ Bắc Vọng biết rất rõ, hắn sẽ thu hoạch nguồn tài nguyên phong phú trong chuyến đi này. Bắc Vọng, trên bảng vấn đỉnh cũng có cái tên Bắc Vọng. Vi sư hy vọng một ngày nào đó, ngươi cũng có thể khắc tên mình trên bảng vấn đỉnh. Khuôn mặt Công Nghi Sơ tràn ngập ý cười, nàng muốn nói chuyện phiếm để rút ngắn khoảng cách. Tuy bọn họ là sư đồ, nhưng mối quan hệ lại cực kỳ lạnh nhạt. Trước mắt, Công Nghi Sơ đã hạ quyết tâm, tập trung bồi dưỡng vào Từ Bắc Vọng, đương nhiên nàng ta sẽ tỏ ra hết sức thân cận với hắn. Đệ tử không có si tâm vọng tưởng. Từ Bắc Vọng cố tình biểu lộ nụ cười khổ sở. Công Nghi Sơ chăm chú nhìn hắn, nghiêm túc nói, ngươi phải có lòng tin với bản thân. Bản vấn đỉnh cũng chỉ có duy nhất một người đến từ tinh vực thiên cầm. Nếu một người đến từ băng tuyết cầm cung xuất hiện trên danh sách danh giá này, đây hoàn toàn là ảo tưởng không thực tế. Nói ra cũng chỉ làm trò hề cho thiên hạ, trò cười cho toàn bộ tinh vực. Nhưng với vận khí và thiên phú của Bắc Vọng, hắn ta cũng sẽ có một chút ít cơ hội. Mặc dù rất mỏng manh, nhưng dù sao, thì sư tôn cũng nên cổ vũ đệ tử chứ. Sư tôn, đệ tử muốn quan sát bản vấn đỉnh. Vì tò mò, Từ Bắc Vọng nói một câu. Bản danh sách trong mắt người bình thường chỉ là một quyển sổ được lưu truyền trên phố, danh tự đều là vật chết, căn bản không có cách nào cảm nhận rõ ràng khí tức hào hùng và chấn động mênh mông. Chỉ có những thủ lĩnh của các thế lực lớn mới có được một khối tinh la bàn. Được, Công Nghi Sơ mỉm cười. Nàng ta khẽ cong ngón tay, một tấm la bàn sáng chói lơ lửng xoay tròn. Sau khi đặt vào 999 viên tiên tinh, la bàn nhanh chóng tạo thành một bức màn sao như dải ngân hà, vũ trụ chìm nổi, hỗn độn cuồn cuộn. Từ Bắc Vọng không khỏi mỉa mai, nếu là trước đó, nàng ta nhất định sẽ không cho hắn xem. Dù sao đi nữa, mỗi lần xem thì phải mất 999 viên tiên tinh, quả thật là lãng phí không thể chịu nổi. Vứt bỏ suy nghĩ dư thừa, ý thức tiến vào trong la bàn. Ngân hà bao trùm trăm triệu tinh vực, rớt xuống ánh sáng lấp lánh, sao trời xoay chuyển rồi hóa thành đường vòng cung, khung cảnh cực kỳ mộng ảo. Nhưng thứ rung động nhất chính là, những tinh vực này đều nằm dưới sự khống chế của từng bóng dáng hư ảo, sắc mặt của bọn hắn cường thế mà tự phụ. Dù chỉ đứng yên ở nơi đó, nhưng vẫn phát ra uy áp không gì sánh kịp. Bản vấn đỉnh, chư thiên vạn vực, kiêu ngạo vô song. Khi nhìn thấy khung cảnh này, Từ Bắc Vọng cũng không nhịn nổi mà sinh ra một cảm giác tự ti. Cho dù hắn hiện tại chỉ là một tia ý thức, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể. Trong số các tu sĩ, ai lại không muốn đứng trong đó chứ? Một tay nâng cao tinh cầu, được hàng tỷ tỷ người chiêm ngưỡng. Một tinh cầu có bao nhiêu người? Cũng hơn chục tỷ. Mà những thiên kiêu này dường như là người đại biểu cho vinh quang của toàn bộ tinh cầu. Hắn chính là biểu tượng của tinh cầu này. Nhất định sẽ có một chỗ của ta. Từ khi sinh ra đến nay, Từ Bắc Vọng chưa từng sụt sôi tinh thần chiến đấu như bây giờ. Trong lúc chuẩn bị quay về, hắn lại quan sát thấy từng chữ cổ rạng rỡ nhấp nhô lên xuống trên ngân hà. Đó đều là những thiên kiêu đã lọt vào bảng vấn đỉnh cách đây không lâu. Tu sĩ tiên giới chỉ có một tia ý thức, nhìn một chút là có thể thu hết danh sách che trời rập đất vào tầm mắt. Từ Bắc Vọng choáng váng rất lâu, bởi vì hắn thấy được cái tên Miêu Bắc Vọng. Hắn vô thức phản ứng, đây chính là mèo ngốc, vậy mà nó lại lấy cách này để nói với hắn. Nếu không tại sao lại trùng hợp như vậy? Sẽ không thật sự có người ngốc đến mức mang họ Miêu chứ? Nhất định là ngươi. Từ Bắc Vọng lộ ra nụ cười hạnh phúc của một người cha già. Mới chỉ có 8 năm, mèo ngốc đã lọt vào bảng vấn đỉnh, thậm chí còn xếp hạng hơn 300.000. Điều này có nghĩa tu vi hiện giờ của nó có thể đã là ngụy thần. Tu vi cao trên thiên tiên, nhưng dưới cảnh giới hư vô thì sẽ được gọi là ngụy thần. Tiểu phôi đảng, sau này Meo Meo sẽ bảo vệ, che chở cho ngươi. Câu nói này lại hiện lên trong lòng Từ Bắc Vọng. Mèo ngốc mặc dù đần, lại còn thích nói dối, nhưng lời này lại căn cứ vào sự thật. Đây mới là thiên phú dị bẩm. Đến lúc thức tỉnh sẽ không thể chống đỡ nổi. Từ Bắc Vọng cao hứng ngoài mặt, nhưng cũng khó tránh khỏi thất vọng. Một nhà ba người chỉ có bản thân là phế vật nhất. Phế vật cũng không đủ để hình dung. Ngụy thần là khái niệm gì? Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, hắn phải bao nhiêu năm mới có thể chạm tới? Bản vấn đỉnh vẫn chưa có tên họ của lão đại. Nhưng hắn vô cùng tin tưởng, sớm muộn gì thì nàng cũng sẽ đứng sừng sững trên bảng một lần nữa. Đến lúc đó, một cơn kinh hãi thật sự sử bao trùm toàn bộ tiên giới, khiến cho vô số tinh vực trung chuyển bất an. Từ Bắc Vọng lần theo tin tức danh tự, tìm kiếm một lúc cuối cùng thì cũng tìm được một tinh vực tên Thiên Lang Cổ Tinh. Quả nhiên, thiếu nữ váy đỏ yêu mỹ đang khẽ nâng cằm nhọn, bộ dáng dương dương tự đắc, nàng ta dùng một tay nâng tinh cầu, ngạo kiều và càn rỡ không thể tả. Chỉ bóng dáng hư ảo này đã chứng minh mèo ngốc ở Thiên Lang Cổ Tinh đã tiến vào bảng vấn đỉnh. Vù, một vệt tinh quang đánh nát ý thức, bởi vì thời gian quá lâu nên Từ Bắc Vọng đã bị trục xuất ra ngoài. Tâm tình thế nào? Công Nghi Sơ quan sát biểu hiện phức tạp của đệ tử. Kích động, Từ Bắc Vọng khẽ nói. Rất bình thường, bản tôn mỗi lần quan sát bảng vấn đỉnh đều không khỏi lãnh hội ý triều trập trùng, nhờ đó mà khích lệ bản thân. Công Nghi Sơ cười một tiếng, thu la bàn vào. Từ Bắc Vọng dần dần hồi phục cảm xúc, quyết định phải tìm được một miếng la bàn. Hắn vẫn thỉnh thoảng mỉm cười, nhưng chưa bao giờ có một khắc vui vẻ thật sự. Nhưng chỉ khi nhìn thấy mèo ngốc trên bảng vấn đỉnh, hắn mới cảm thấy ấm áp vô cùng. Loại cảm giác yên bình đã từng sớm chiều ở chung kia lại lần nữa hiện lên. Ngay thời khắc nhìn thấy tên họ của lão đại và mèo ngốc, hắn nhất định phải cướp lấy tinh la bàn của tông môn nào đó. Công Nghi Sơ yên lặng ngắm nghía Từ Bắc Vọng. Nàng tưởng rằng đệ tử vẫn kích động khó đè nén, chứ nào biết được hắn đang nghĩ cách cướp đoạt bảo vật. BS, cầu KB khoảng. Công Nghi Sơ chăm chú nhìn đệ tử, nói, bản tôn ký thác kỳ vọng vào ngươi, tông môn cũng sẽ cố gắng hết sức để cung cấp tài nguyên giúp ngươi tu luyện. Từ Bắc Vọng nhanh chóng cam đoan, trịnh trọng nói, đệ tử nhất định sẽ không khiến sư tôn thất vọng, chờ thêm một thời gian nữa, ta sẽ giúp Băng Tuyết Cầm Cung đứng sừng sững trên đỉnh Đông Hoang. Mặc dù bản thân nói dối như cuội, nhưng câu nói này cũng là lời nói dối có thiện ý, hắn vẫn có lòng tin vào chính mình. Con nghi sơ gật đầu, bờ môi biểu lộ một nụ cười mỉm chi. Sau đó, nàng ta lấy ra một chiếc vòng tay cổ xưa, nhận đi. Từ Bắc Vọng cũng không khách khí, lập tức nhỏ máu nhận chủ, dò xét không gian của vật phẩm. Hàng ngàn viên thần tinh, một đống thần dược tiên thảo 10 vạn năm, ngoài ra còn có bí pháp thần thông trọng yếu của băng tuyết cầm cung, nhất là bí tịch đàn pháp lưu truyền trong các đời cung chủ. Đa tạ quà tặng của sư tôn. Từ Bắc Vọng cung kính bái tạ. Sau khi phát hiện hắn ta cảm kích từ tận đáy lòng, Công Nghi Sơ thoáng giận mà nói, ngươi còn khách khí với vi sư sao? Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Dù ngoài miệng trách cứ, nhưng đáy mắt lại tràn ngập ý cười. Lòng bàn tay nàng đột nhiên hiện ra một nhánh cây trụi lũi, lập lòe lóa mắt, đạo vận hùng vĩ. Đây là bản nguyên trúc cơ tốt nhất của băng tuyết cầm cung, chờ đến khi đột phá cảnh giới giải ách đỉnh phong, món đồ này sẽ ngươi đúc thành tiên cơ. Từ Bắc Vọng có chút sững sờ, bối rối, vì không kịp chuẩn bị, đáy lòng còn nảy sinh một chút cảm động. Tông môn cũng xem như đã rất quan tâm đến hắn, ngay cả bản nguyên trúc cơ cũng chuẩn bị đầy đủ, giá trị không thể đánh giá. Thế gian này, phàm là đồ vật dính dáng đến bản nguyên đúc thành tiên cơ đều không hề đơn giản. Những món đồ đó đều ẩn chứa rất nhiều sức mạnh thiên đạo thâm ảo huyền diệu và có thể biến đổi rất nhiều vật chất. Luyện hóa bản nguyên ở cảnh giới giải ách đỉnh phong sẽ đúc thành tiên cơ, cảnh giới ngang nhau, nhưng chiến lực có thể triệt để nghiền ép cường giả nhân tiên. Thế nào, hóa ngốc rồi sao? Công Nghi Sơ thấy hắn vẫn chưa đưa tay tiếp nhận, nàng ta liền trêu ghẹo. Đã quyết định tập trung bồi dưỡng thì nhất định phải ban cho tài nguyên tốt nhất. Đệ tử thụ sủng nhược kinh, được yêu nên sợ. Chỉ là, Từ Bắc Vọng suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, đệ tử chưa lập được công lao, nếu cứ nhận lấy thì hơi ngại. Hả? Cho dù bộ dạng của hắn vô cùng khiêm tốn, nhưng Công Nghi Sơ mơ hồ phát hiện ra một tia ghét bỏ. Căn bản là chướng mắt, ngươi cho rằng nó không xứng với ngươi. Công Nghi Sơ hào hứng nói, phải biết rằng, khi nàng ta luyện hóa bản nguyên, đẳng cấp lúc đó còn kém thứ này hơn phân nửa. Từ Bắc Vọng cũng thành thật đáp lời, mục tiêu của đệ tử là bản nguyên tinh thần. Biểu cảm trên khuôn mặt của Công Nghi Sơ trở nên đông cứng, nội tâm chấn kinh đến mức không nói nên lời. Sao hắn có thể nói ra lời lẽ cuồng vọng bằng khẩu khí hời hợt như thế chứ? Nàng ta đã sống qua 3 vạn năm, nhưng chưa từng gặp người nào lại kiêu căng ngút trời đến vậy. Gương mặt Công Nghi Sơ trở nên nghiêm nghị, giọng nói nghiêm khắc, làm đến nơi đến chốn, đừng quá tham vọng. May là nàng chưa nói đừng mơ mộng viễn vông. Tiên giới có hàng trăm triệu tinh vực, mỗi thời mỗi khắc đều có tinh vực diệt vong tiêu tan, bản nguyên tinh vực vốn là thần vật chí cao vô thượng. Thậm chí, có không ít thiên đế phát rồ, vì muốn hậu bối có thể đúc thành tiên cơ hoàn mỹ mà thẳng tay phá hủy một tinh vực để cướp đoạt bản nguyên. Bản nguyên tinh thần trân quý cỡ nào chứ? Chưa có ai ở tinh vực thiên cầm được nhìn thấy, chứ đừng nói đến luyện hóa. Bắc Vọng, vi sư xem như người đang nói đùa. Công Nghi Sơ nhìn chăm chăm khuôn mặt bình tĩnh của đệ tử. Thật ra, nàng biết rõ đệ tử cố ý nhắc đến thần vật không thực tế cũng vì muốn tránh để nàng khó xử. Nếu như hắn đòi hỏi bản nguyên cao hơn, băng tuyết cầm cung không bỏ ra nổi, thì có chút xấu hổ. Đệ tử này không chỉ có thiên phú dị bẩm, mà còn vô cùng chu đáo. Sắc mặt của Từ Bắc Vọng vẫn không đổi, trong lòng đã nung nấu một giả tâm từ lâu. Nhất định phải là bản nguyên tinh thần. Thứ này đại biểu cho muôn vàn khả năng trong tương lai. Hắn đã thua ngay từ vạch xuất phát, ngay ở cửa ải quan trọng nhất của con đường trường sinh, hắn không bao giờ để thua lần nữa. Nếu không, hắn sẽ không bao giờ đuổi kịp thiên kiêu trên bảng vấn đỉnh. Đương nhiên, hắn có dự cảm là lão đại sẽ nhờ tộc nhân thần tộc Thất Quang Vương lặng lẽ đến tinh vực thiên cầm này, đưa một viên bản nguyên tinh thần đến cho hắn. Dựa vào một giọt huyết mạch hoàng kim, bọn họ có thể cảm ứng và tìm được hắn bất cứ lúc nào. Thói quen ăn bám, thật khó thay đổi. Sư tôn, đệ tử cần số lượng lớn nguyên thần. Từ Bắc Vọng bỗng nhiên lên tiếng. Đây cũng là nguyên nhân hắn từ chối bản nguyên. Nếu là cái gân gà này, hắn cũng ngại chia tay lần nữa. Được, Công Nghi Sơ mỉm cười đáp ứng. Đệ tử từ chối tiếp nhận bản nguyên, vậy thì nàng nhất định đền bù cho hắn. Huống hồ đây là lần đầu đệ tử đưa ra yêu cầu, nàng nhất định phải thỏa mãn. Nàng cũng không hỏi nhiều, đệ tử muốn nguyên thần, có lẽ là vì bí pháp tu luyện đặc thù. Đi theo vi sư, không gian đột nhiên biến ảo, từng tiếng đàn vui vẻ êm dịu vang vọng bên tai. Trong tích tắc, hai người đi vào một địa lao âm trầm ảm đạm, mỗi lồng giam đều ẩn chứa một trận văn quỷ dị. Trong đó, vô số nguyên thần mơ màng đang khàn giọng tận lực gào thét. Những người này, đại khái đều là địch nhân của băng tuyết cầm cung. Sau khi rơi đài, thì nguyên thần của bọn họ cũng bị cầm tù theo. Cho người hết, Công Nghi Sơ giơ ngón tay ngọc ra, địa lao cấp tốc thu hẹp lại thành nhà tù lung linh rộng 4 tấc. Đa tạ sư tôn. Từ Bắc Vọng mỉm cười, một mực cung kính hành lễ. Đồ đại bổ. Sau khi ném nguyên thần vào bên trong minh đăng, hắn sẽ nhận lại một lượng minh khí khổng lồ. chỉ cần sư tôn rời đi là có thể hành động. Con Nghi Sơ dùng một tay chặn lại, dịu dàng dặn dò, ngươi phải chú ý chấm chế, trong đó có một vài nguyên thần thiên tiên, đừng để chúng chạy trốn. Đệ tử sẽ ghi nhớ. Tư Bắc Vọng gật đầu nói, đừng nói thiên tiên, ngay cả nguyên thần đại đế ném vào minh đăng, thì có là rồng cũng phải cuộn lại cho lão tử. Đột nhiên, tiếng sáo vô tận lưu luyến giữa tầng mây, kỳ ảo như có như không, âm vang như tiếng trời. Một cây sáo trúc màu xám bay đến, rơi vào lòng bàn tay trắng nõn của Công Nghi Sơ. Món vật này được luyện chế từ tiên trúc trăm vạn năm, thông thiên cấp 9. Luyện khí sư đã bổ sung lực gió lớn nhất, tạo thành một món tiên khí bảo mệnh. Nàng giải thích rất kỹ càng, biểu cảm cực kỳ nghiêm trang, sau đó đưa nó cho Từ Bắc Vọng. Từ Bắc Vọng thật sự rất cảm động, hắn không khỏi nảy sinh cảm giác hơi xấu hổ. Đệ tử có tài đức gì chứ? Đa tạ sư tôn, đệ tử cảm động đến rơi nước mắt. Từ Bắc Vọng trào dâng cảm xúc, sau đó đưa tay tiếp nhận sáo trúc. Khi hắn vừa mới chạm vào, thanh âm gột rửa đột nhiên truyền đến. Bên ngoài sáo trúc có khắc hoa cỏ sơn thủy, chim thú trùng cá, những hoa văn này như đang nhảy múa hân hoan, trôi nổi nương theo làn gió nhẹ nhàng. Tuy sư tôn không nói rõ ràng, nhưng trên thực tế, thần khí thông thiên này chắc chắn được dùng để chạy trốn. Nhưng đột nhiên, cầu kiến cung chủ, một giọng nói gấp gáp truyền đến từ chân trời. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Công Nghi Sơ lập tức biến mất. Nàng giấu Từ Bắc Vọng vào một góc, bước về phía trước. Một lão giả đứng sừng sững trên đỉnh núi băng giá lạnh lẽo, phía sau là hơn chục trưởng lão đi theo. Cung chủ, ngươi đưa phong địch cho hắn rồi. Bà lão trực tiếp hỏi. Không sai. Công Nghi Sơ gật đầu, khuôn mặt không chút biểu cảm. Các trưởng lão quay đầu nhìn nhau, ai nấy đều có thể phát hiện một tia sầu lo trong đáy mắt của đối phương. Cũng vì cảm ứng được phong địch, cho nên mọi người mới nóng lòng chạy đến đây khuyên can. Băng Tuyết Cầm Cung cũng chỉ có hai thần khí thông thiên cấp 9, vậy mà cung chủ lại ban cho kẻ này, quả thực quá mức thiên vị. Lão giả cảm nhận được cơn giận của cung chủ, cẩn thận mở miệng, cung chủ, lão thân có một câu muốn hỏi thăm từ chân truyền. Công Nghi Sơ lạnh nhạt gật đầu. Động thái lần này của các trưởng lão khiến nàng ta vô cùng không vui, thậm chí còn lo lắng Từ Bắc Vọng phát sinh khúc mắc trong lòng. Từ Bắc Vọng cũng khá thân thuộc với lão giả đi đầu, người này chính là sư tôn của Cốc Cái Gì Thành kia, địa vị của ông ta ở Băng Tuyết Cầm Cung này cũng không thấp, đủ để nắm giữ một vùng. Lục Ánh Bà nhìn chăm chăm nam tử tuấn mỹ trước mắt, hỏi từng chữ, từ chân truyền, vì sao ngươi lại xuất hiện ở tinh vực Thiên Cầm? Bà ta cũng không cố ý nhằm vào tên nhóc này, chỉ là tùy thời mà xem xét, tìm ra sơ hở lớn nhất trong lời nói của hắn. Bà ta vừa dứt lời, sắc mặt của tất cả trưởng lão đều khẽ thay đổi. Ngay cả Công Nghi Sơ cũng bất chợt trùng mình một cái. Người này vừa ra đời đã gặp phải thiên kiếp điềm lành, thậm chí còn hứng chịu chính đạo lôi kiếp khi mới một tuổi, mơ thấy thiên đế thần linh khi mới lên ba. Hơn nữa, hắn còn thu hoạch cơ duyên truyền thừa trên con đường tu luyện. Đủ loại dấu hiệu đã cho thấy Bắc Vọng chắc chắn là đứa con được trời chọn, thiên phú có thể so sánh nhân kiệt tiên giới, thành tựu tương lai không thể đoán trước được. Cho nên, nàng ta không chỉ ban thưởng bản nguyên trúc cơ, mà còn tình nguyện giao ra tiên khí cấp 9, những tài nguyên lớn nhất cho Băng Tuyết Cầm Cung. Nhưng dựa vào khí vận lớn đến nhường này, hắn vốn không có khả năng xâm nhập vào tinh vực Thiên Cầm. Hàng vạn tinh vực ở tiên giới cũng phân chia đẳng cấp, mặc dù tinh vực Thiên Cầm không tính là nghèo, nhưng cũng hơi xuống dốc so với các tinh vực khác. Nơi đây chưa từng sinh ra ngụy thần, ngay cả thần linh cũng đều là các tu sĩ từ tinh vực khác do thiên đình cử tới. Giải thích thế nào? Sắc mặt Lục Ánh Bà trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ, đồng thời một luồng áp lực vô hình. Trước mắt bao người, Từ Bắc Vọng vẫn cư xử bình tĩnh thông dong, dù hắn biết rõ mình sắp bị bại lộ chân tướng. Sau khi cân nhắc hậu quả, dù hắn không thể chết ngay tức khắc, nhưng địa vị nhất định sẽ bị giảm sút, cộng thêm hành động nói dối trước đó, hắn có lẽ sẽ rơi xuống ngàn trượng, không còn nhận được sự tín nhiệm của tông môn. Đệ tử cũng cần trưởng lão giải đáp nghi hoặc. Hắn chắp tay đứng sừng sững, âm thanh không chút gần sóng. Trong chốc lát, nam tử áo trắng trở thành trung tâm của một đại dương ánh sáng óng ánh, khiến cho băng tuyết hòa tan, dị tượng điềm lành ngập trời. Hùng thú tuyệt thế vô song cố thủ trên bầu trời, thái hư cổ long phát ra hào quang bảy màu, huyết kỳ lân đỏ tươi bất tử, cổ thụ ngập trời, tất cả đều trở thành phụ trợ của hắn. Rồ, tiếng gầm của dã thú hội tụ thành dòng sông ánh kim, chuyển động vây quanh nam tử áo trắng, tựa như một tấm kết giới bảo vệ, còn hắn ta chính là chúa tể độc nhất vô nhị, thống lĩnh tiên thú. Cảnh tượng này khiến cho Lục Ánh Bà nghẹn họng trố mắt, nội tâm không ngừng chấn động mãnh liệt, như thể bà ta vừa trông thấy bờ cõi tiên thú bất tử trong truyền thuyết. Công Nghi Sơ khẽ nhếch môi, cảm xúc kinh hãi trào dâng trong lòng, nàng ta khó mà tin được. Đây đều là tiên thú cấp bậc thần linh, thế giới bị vứt bỏ chắc chắn không thể có. Mọi người đều biết, thần thú ở thế giới bị vứt bỏ phải tiến hóa từ sự sống và cái chết mấy lần mới có thể sinh ra tại tiên giới. Bất Vọng có thể tạo ra dị tượng khủng bố vô song như thế, nhất định là người được tiên giới chiếu cố. Đệ tử vẫn luôn như vậy ngay từ khi còn nhỏ, suýt chút nữa đã hù chết cha mẹ. Từ Bất Vọng có chút bất đắc dĩ, hắn nhẹ nhàng cử động tay áo, dị tượng bao phủ trời đất biến mất toàn bộ. Đừng quên, hắn đã hấp thu trái đạo quả của tiểu thế giới xuất phát từ phương trời của thú tộc Hoàng Kim, tương đương với thần tộc tiên giới, muốn tạo ra một chút dị tượng, chẳng phải là việc dễ như trở bàn tay sao? Mặc dù không có chút uy lực nào, nhưng hiệu quả qua mặt lại rất tuyệt vời, những việc còn lại chỉ phụ thuộc vào cách suy diễn của bọn họ mà thôi. Ngươi nghĩ thế nào là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta. Các trưởng lão trợn tròn mắt, ai nấy đều chìm trong cơn rung động kinh hoàng, da đầu đều tê rần. Bọn họ suýt nữa đã hiểu lầm Bất Vọng. Băng Tuyết cầm cung nhặt được trân bảo rồi. Lúc này, nam tử áo trắng tuấn mỹ đi về phía trước, khuôn mặt mang theo nụ cười ôn nhuận tự nhiên. Con ngươi xanh thẳm trong veo hiện lên một tia thành khẩn, câu nói này của hắn khiến Lục Ánh Bà Bà vô cùng xấu hổ. Lục Ánh Bà Bà đột nhiên phát hiện một luồng khí tức uy nghiêm đáng sợ đang tới tới lui lui trên người mình. Nếu như bà ta thật sự hành động thiếu suy nghĩ, cung chủ nhất định sẽ đánh chết bà mà không chút lưu tình. Bốp, bà ta cử động cánh tay, hung hăng cho mình một bạt tay. Từ Chân Truyền, lão thân nhất thời nóng vội. Khuôn mặt của Lục Ánh Bà Bà đột nhiên đỏ ửng, vô cùng xấu hổ. Trưởng lão, chuyện này làm sao có thể? Từ Bất Vọng luống cuống giao ra tiên thảo chữa thương. Vô cùng tuấn mỹ, thiên phú dị bẩm, tâm địa thiện lương, tấm lòng son sắt. Tất cả trưởng lão đều hết sức vui mừng với hành động không chấp nhặt hiềm khích của Bất Vọng. Băng Tuyết cầm cung còn cầu mong gì hơn? Vận mệnh cuối cùng cũng chiếu cố tông môn, tương lai sừng sững trên đỉnh Đông Hoang chắc chắn không phải lời nói suông. Còn chuyện phong địch, bọn họ đương nhiên sẽ không nhắc đến nữa, thậm chí còn hận không thể cho Từ Bất Vọng thêm vài món đồ, vì tông môn không đủ điều kiện. Tiểu Vọng, ngươi lui ra đi. Giọng điệu Công Nghi Sơ vô cùng thân thiết. Nàng ta muốn bàn bạc với các trưởng lão cấp cao để thay đổi tông quy một lần nữa, tận lực thu thập tài nguyên định cấp từ bên ngoài, thỏa mãn con đường tu hành của Vọng Nhi. Đệ tử xin được cáo lui. Từ Bất Vọng lễ phép thi lễ, sau đó lạnh nhạt rời đi dưới ánh mắt tràn ngập ý cười của chư vị trưởng lão. Sau khi Từ Bất Vọng phi qua năm đỉnh núi, hai bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một lão bà có mái tóc cháy khét, một cô bé búi tóc trái đào. Từ Bất Vọng từng xem qua quyển sổ ghi lại về những người trong tông môn, hắn biết bọn họ chính là đường chủ của luyện đan đường và luyện khí đường. Bất Vọng, đây là một phần lễ nhỏ tỏ chút tâm ý của bọn ta. Bà lão vứt ra lít nha lít nhít chai chai lọ lọ, rồi vội vã chạy về để tiếp lửa cho lò luyện đan. Cái này, Từ Bất Vọng hơi xấu hổ. Tiểu Vọng, ngươi chỉ cần nhỏ máu tươi vào những trận pháp này thì có thể sử dụng ngay lập tức. Cô bé búi tóc ngoẹo đầu, giao ra một thứ giống như đồng tử tinh thạch cho hắn, xung quanh còn có vô số trận văn trôi nổi. Nói xong, cô bé ném cho Từ Bất Vọng một ánh mắt cổ vũ mong đợi, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Ai cha, Từ Bất Vọng thở dài một tiếng, cũng không biết cảm tạ thế nào. Những người phi thăng đều trải qua cuộc sống không bằng chết, cả ngày bị thúc đào mỏ như trâu ngựa, mà sao ta vẫn sống tốt như thế này? Có lẽ đây là phiền não của Mỹ Nam tử chăng? Trở lại động phủ, Từ Bất Vọng ném tất cả tiên dược vào linh trì, sau đó ôm con rối rồi nằm vào đó. Hắn tiếp tục nói chuyện phiếm với lão đại về những chuyện lý thú vừa xảy ra. Từ Bất Vọng luôn có một dự cảm, cho dù là cách trăm triệu tinh vực, lão đại vẫn có thể nghe thấy những lời của hắn thông qua con rối. Trước mắt, Ti Chức đã đi vào quỹ đạo chính. Từ Bất Vọng ôm chân ngọc sáng bóng long lanh, xúc cảm quả thực giống nhau như đúc, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng vô cùng quen thuộc, nhưng vì con rối không thể cử động, cho nên vẫn tồn tại một sự khác biệt rất lớn. Trên con đường biến thái này, hắn càng chạy càng xa. Có điều, dựa vào tính chiếm hữu biến thái, cùng với chứng bệnh tâm thần phân liệt của lão đại, nàng cố ý để lại con rối này, có lẽ cũng hy vọng chó săn thỏa mãn một chút tình thú. Sau khi thưởng thức một hồi, Từ Bất Vọng tắm rửa trong linh dịch rồi chìm vào suy nghĩ. Hắn có thể sẽ bóc lột sạch giá trị của Băng Tuyết cầm cung rồi cao chạy xa bay. Nhưng mà hành động như vậy còn không bằng loài súc sinh, hắn chắc chắn không làm được. Nhưng nếu tốc độ tu luyện suy giảm theo thời gian, hắn không thể tránh khỏi kết cục bị mọi người chất vấn. Hắn vẫn phải đi ra khỏi vùng an toàn, xông xáo một trận ở Đông Hoang, cố sức cướp đoạt tài nguyên, nâng cao tốc độ tu luyện. Năm tháng dài đằng đẵng, nháy mắt đã trôi qua 3 năm. Động phủ của Từ Bất Vọng ở Băng Tuyết cầm cung luôn luôn bao phủ trong dị tượng kinh khủng, hư ảnh thần thú cấp bậc tiên linh che khuất bầu trời. Điều này quá chấn động lòng người, sự sùng bái và ngưỡng mộ của mọi đệ tử tông môn dành cho Từ sư huynh cũng đạt tới cực hạn. Đi kèm với sự dẫn dắt không biết vô tình hay cố ý của các trưởng lão sư môn, 10 vạn đệ tử ở Băng Tuyết cầm cung đều tin Từ sư huynh có thể gánh vác trách nhiệm phục hưng sự nghiệp vĩ đại của tông môn. Trong động phủ, từ Bắc Vọng hấp thu toàn bộ đạo quả của tiểu thế giới. Dù tu vi cũng không có nhiều tiến bộ, nhưng hắn cũng thu hoạch rất nhiều hiểu biết sâu sắc về nhân quả, âm dương và các đạo vật khác nhau. Lúc này, hắn ta đã khai thác triệt để tất cả bảo vật trên người. Bất quá, nỗ lực tạo dựng dị tượng trong khoảng thời gian qua đã mang lại cho hắn một phần hào quang không gì sánh được. 3 năm nay, cứ cách 1 tháng, một đống tài nguyên tu luyện lại được đặt bên ngoài động phủ. Đám người này quả thật đã phụng dưỡng hắn như một lão Phật gia. Ta phải báo đáp việc này thế nào đây? Từ Bắc Vọng cảm khái một tiếng, bỏ con rối vào nhẫn trữ vật rồi chắp tay đi ra. Công Nghi Sơ vẫn tỏ ra ung dung dịu dàng, nhưng hai hàng chân mày đã cau chặt lại. Sư tôn, đệ tử đang gặp trở ngại trong mấy môn bí pháp, cho nên muốn du ngoạn hồng trần tìm tòi học hỏi. Từ Bắc Vọng tùy tiện bị lấy một cái cớ, hắn vốn dựa vào việc cướp đoạt cơ duyên để đi lên, nhưng lại không đành lòng hãm hại các sư muội tông môn, chỉ có thể du ngoạn thế giới bên ngoài để tìm một tên xui xẻo khác. Không ngờ, Công Nghi Sơ lại bác bỏ, không được. Nói đùa sao, một đệ tử bảo bối như Từ Bắc Vọng, nếu hắn va chạm chạm với ai đó rồi rơi đài, tông môn sao có thể chịu đựng tổn thất đến nhường này. Sư tôn, đệ tử cũng không phải đóa hoa trong nhà kính. Từ Bắc Vọng có chút xấu hổ. Nếu hắn dám bỏ trốn, thì sẽ lập tức bị bắt về. Ma luyện đúng không? Vi sư đưa ngươi đến mấy di tích? Công Nghi Sơ mấp máy môi, hơi tán thưởng mà gật đầu. Ta là một tên xui xẻo đến cực điểm, sao lại phải đi đến di tích để chuốc lấy cực khổ? Đến lúc đó, một cọng lông cũng không giữ lại được, thậm chí còn bại lộ vận khí thật sự của bản thân, mọi chuyện cũng sẽ hỏng bét. Từ Bắc Vọng muốn nói lại thôi. Bánh trái thơm ngon quá mức cũng rất khó chia sẻ. Nếu hắn đi theo con đường bình thường, an phận làm đệ tử ngoại môn, thì cho dù chết vất vưởng ở bên ngoài cũng sẽ không có mấy người quan tâm. Người đã tu luyện rất chăm chỉ, thì đôi lúc cũng cần buông lỏng, mấy sư tỷ sẽ đưa ngươi ra ngoài để du ngoạn một thời gian. Công Nghi Sơ đương nhiên nhận ra được sự cố gắng của Tiểu Vọng, nên nàng vô cùng tán thành ý định tiêu dao bên ngoài của đệ tử. Dù sao đi nữa, hắn vẫn chưa được thưởng ngoạn phong cảnh tiên giới. Đa tạ sư tôn. Từ Bắc Vọng chỉ có thể đáp ứng, trước khi đến đã đoán được kết quả này. Sau khi hắn rời đi, Công Nghi Sơ gọi một nữ nhân tóc xanh đến, đây là trưởng lão truyền công của cảnh giới thiên tiên. Bích Cầm, ngươi âm thầm chăm sóc tốt cho hắn, nếu hắn có chút tổn thương nào ta sẽ tìm ngươi hỏi tội. Giọng điệu Công Nghi Sơ cực kỳ nghiêm khắc, trưởng lão Bích Cầm đương nhiên biết rõ tầm quan trọng của từ chân truyền, nghiêm nghị gật đầu, ta sẽ nhất định giữ vững cảnh giới. Tiểu sư đệ, đại sư tỷ mặc váy hoa thắt eo, tóc mai bồng bềnh trong sương gió. Trăm hoa phát ra ánh sáng lấp lánh, bộ dạng vừa trong sáng vừa duyên dáng. Tiểu sư đệ, ngươi thật anh tuấn. Nhị sư tỷ mặc váy sen bó sát, dáng người uyển chuyển mê hoặc, đôi mắt hoa đào cực kỳ câu hồn. Năm sư tỷ còn lại cũng không cần nhiều lời, mỗi người mỗi vẻ, nhan sắc cạnh tranh. Năm đệ tử chân truyền còn lại có thân hình cao lớn, vóc dáng khôi ngô, làn da màu đồng khỏe khắn. Tiểu sư đệ, ta thì không đi được. Thanh niên lộ ra nụ cười thật thà, hắn cũng sẽ không tự chuốc lấy nhục nhã. 7 nữ tử có độ tuổi không đồng nhất đang vây quanh Từ Bắc Vọng, ai nấy đều trò chuyện rôm rã, đủ loại mùi hương ưu nhã quanh quẩn, băng cơ ngọc cốt, dung nhan thần tiên. Từ Bắc Vọng mỉm cười ứng phó, bộ dạng không chút bối rối, mọi cử động đều toát lên khí chất hoa lệ không gì sánh nổi. Bớt phóng túng, Tam sư tỷ là người có tính cách chững chạc nhất, nàng ta nhìn chăm chăm đám người kia, sau đó lại chăm chú quan sát Từ Bắc Vọng, mùi hương ôn nhuận kia khiến nàng suýt nữa mê muội vì ngạt thở. Nếu không rõ nội tình, các nàng chắc chắn sẽ tưởng Từ Bắc Vọng là quý công tử của gia tộc thần linh. Đáng tiếc, ta không xứng với tiểu sư đệ. Dung mạo không khỏi già nua, theo năm tháng, nàng không có lòng tin mình có thể đặt chân đến cảnh giới thiên tiên. Trong lịch sử chân truyền của tông môn, người có thể đúc thành tiên cơ nhiều nhất chỉ có một, đôi khi cũng không có ai. Chức vị lớn nhất mà đám đệ tử chân truyền bọn họ có thể đảm nhiệm chính là trưởng lão. Đối với thiên phú của tiểu sư đệ, ngay cả trải qua kỷ nguyên Trường Hà, dung mạo phong thần tuấn dật của hắn vẫn sẽ tiếp tục giữ vững. Ngươi đi ra đi. Đại sư tỷ không chút thận trọng, đưa tay đẩy tam sư muội ra, nàng ta bước đến, đứng sóng vai với tiểu sư đệ, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt trêu chọc hắn. Ầm ầm, cầm đài tráng lệ lộng lẫy quét qua bầu trời, xé rách hư không, lướt qua khoảng cách mấy vạn dặm trong tích tắc. Nhật nguyệt thần triều, thanh thính hải, nước biển sôi trào vô hạn vô biên, hòn đảo cổ mênh mông lại nguy nga treo lơ lửng ở giữa. Tựa như một ngọn núi tiên cổ xưa tồn tại cả kỷ nguyên, lượn lờ trong sương mù hỗn độn. Từng đường thần hồng vút qua không trung, có mấy ngàn người ở nơi này, dòng người tấp nập, phồn hoa náo nhiệt. Cầm đài chậm rãi đáp xuống tại tòa thành cao nhất trong cung điện, rất nhiều xe ngựa lẳng lặng đứng trước nơi đó, thần quang chạy dọc đan xen không theo bất kỳ trật tự nào. Tiểu sư đệ, ta sẽ đưa ngươi đến phòng đấu giá lớn nhất Nhật Nguyệt thần triều. Nhị sư tỷ nhấp nháy đôi mắt hoa đào xinh đẹp, Kỳ quái, bất kể từ đầu đến cuối nàng dùng thủ đoạn mê hoặc thế nào, tiểu sư đệ vẫn không nhúc nhích. Các sư tỷ còn lại cũng rất nhục chí, chẳng lẽ giống như lời hắn nói. Một khi tu luyện, quyết định vô tình sao? Chúng ta may mắn được bái kiến các chư vị bề trên. Tu sĩ Ô Ương Ương nín thở ngưng thần, cung kính thi lễ. Bọn hắn tựa như tâm linh tương thông, tầm mắt đều dồn về phía nam tử tuấn mỹ khí chất tuyệt luân kia. Trong mắt xanh thẳm càng thêm thần bí vĩ ngạn. Sự tích của tên nhà quê này đã truyền khắp Nhật Nguyệt Thần Triều từ lâu, âm thầm lan tràn đến Đông Hoang. Hắn ta đến từ thế giới bị vứt bỏ, thiên phú kinh khủng đến mức có thể nghiền ép tu sĩ Nhật Nguyệt Thần Triều chỉ trong một chiêu. Hắn ta còn chiến đấu vượt hai cấp, dễ dàng giết chết Cốc Lương Thành, bế quan 8 năm, đột phá hai cấp. Các thế lực lớn cũng không khỏi hoảng hốt một phen, thậm chí còn hối hận phát điên, vì không cố hết sức tranh đoạt. Chỉ cần trả thêm mấy viên tiên tinh ở khu mỏ có lẽ sẽ có thể tranh đoạt được. Đây chính là phương thức của các thế lực thịnh vượng lựa chọn kỳ tài ngút trời. Từ Bắc Vọng không hề quan tâm, chắp tay đi về nơi huyên náo trong điện, bảy sư tỷ xuất hiện một loạt, chăm chú đi theo sau. Không hổ là tiên giới, trong số mấy chục triệu người ở thành Thính Hải, thì 8 phần 10 đều từ cảnh giới giải ách trở lên, căn bản không có người phàm tục. Xem ra, thiên đạo đã vứt tất cả người phàm tục vào thế giới bị vứt bỏ, sinh linh giáng lâm tại tiên giới cũng cao quý hơn loài người một bậc. Là một trong những đạo thống bậc nhất tại Nhật Nguyệt Thần Triều, Băng Tuyết Cầm Cung cũng được bố trí một gian phòng đặc biệt. Từ Bắc Vọng quan sát cung điện cao vạn trượng, khuôn mặt biểu lộ ý cười. Hào phóng, bảy nữ tử vui mừng tột độ, các nàng rốt cuộc cũng có thể tàn sát tiểu sư đệ một lần. Các nàng cũng biết rõ, tiểu sư đệ đã nhận được vô số tài nguyên từ tông môn. Các nàng vốn dĩ vẫn còn hơi ghen ghét trong lòng, nhưng sau khi chứng kiến phong thái tùy hứng của hắn, chút tâm tư lập tức tan biến, không còn sót lại chút gì. Từ Bắc Vọng âm thầm đánh giá cuộc đấu giá, chỉ có thể hình dung bằng hai chữ. Nhàm chán, Nhật Nguyệt Thần Triều ở Đông Hoang chỉ là một giọt nước trong biển cả, tài nguyên tu luyện trên thị trường đấu giá cũng quá thưa thớt, hắn cần cái gì tông môn đều có. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị hấp dẫn bởi một đóa hoa đen sẫm. Chính xác hơn, Từ Bắc Vọng đột nhiên nhìn thấy một nam tử mặc y phục huyền kim, thắt eo theo hoa văn kim ô, quả ba chân, đỉnh đầu ẩn hiện một cây cổ thụ khí vận. Ban đầu, cây cổ thụ chỉ hơn 70 lá cây, nhưng lại tăng lên 95 lá trong khoảnh khắc, phát ra hào quang rực rỡ lóa mắt. Trong những năm gần đây, đồng chí từ lười biếng làm việc, bây giờ lập tức khai triển bản chất của mình. Khoái cảm cướp đoạt cơ duyên đã trở về. Ngón tay vàng này quả thực quá nghịch thiên, một ít thần vật mà ngay cả cổ thần thiên đế cũng không thể phát hiện ra, nhưng hắn lại có thể nắm chắc mười mươi thông qua biện pháp quan sát cây khí vận. 701 viên tiên tinh, ta muốn. Giọng nói ôn nhuận mang theo từ tính chậm rãi truyền khắp cung điện. Động tác đưa khai ngọc của cường giả địa tiên phụ trách cuộc đấu giá lập tức ngưng lại. Mấy chục vạn tu sĩ trong điện quay đầu nhìn nhau, bầu không khí kinh hãi truyền từ tầng thấp nhất lên tầng cao nhất. Như vậy là có ý gì? Đệ tử chân truyền của Phù Tông vừa mới thả xuống 700 viên tiên tinh, vậy mà người này lại ra 701 viên, đây không phải là nhục nhã sao? Đám người nhìn về nơi phát ra giọng nói, sau đó bắt gặp sắc mặt dung dung không chút gợn sóng của nam tử áo trắng kia. Đồ nhà quê, người có ý gì? Nam tử mặc huyền y phá vỡ cửa lớn, cả người đứng sừng sững trên không, tức giận nhìn chằm chằm vào nam tử áo trắng. Làm càn, sắc mặt của đại sư tỷ trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Sao, hắn không phải đồ nhà quê à? Nam tử áo đen cười to, bộ dạng càn rỡ tùy ý đến cực hạn. Phòng đấu giá lớn như vậy tức khắc lặng ngắt như tờ. Dạ thần thay mặt thiên triều cai quản cũng không can thiệp vào tranh đấu của hai thế lực lớn. Các thế lực lớn nhỏ còn lại đều nhiệt tình xem náo nhiệt. Nói thật, bọn hắn không dám coi thường đệ tử chân truyền của Băng Tuyết Cầm Cung, nhưng thật ra vẫn âm thầm miệt thị đồ nhà quê ở thế giới bị vứt bỏ. Gà bay lên đầu cành vĩnh viễn không thể hóa thành phượng hoàng. Muốn dẫm lên ta để bộc lộ tài năng, ngươi vẫn chưa xứng đâu. Nhà quê cũng chỉ là nhà quê, ta đã cho ngươi mặt mũi rồi. Khuôn mặt của đệ tử chân truyền thuộc thế lực Phù Tông trở nên u ám, hắn ta đã khó chịu tên nhà quê này từ lâu, nhất định phải trút giận một lần cho thỏa. Sư môn ở nhà đều nhắc đến kẻ này mỗi ngày. Sau đó bày ra biểu cảm hối hận không thôi, khiến cho đệ tử chân truyền như bọn hắn không biết để mặt mũi vào đâu. Từ Bắc Vọng cười thầm, hắn không thể để các sư tỷ xấu hổ và giận dữ thêm nữa. Chỉ hời hợt nói, 10 năm không giết người, ta có chút không quen tay. Hắn dạo bước về chỗ ngồi, thảnh thơi bưng một bình trà xanh lên. Tự hiểu lấy cũng tốt. Nam tử mặc huyền y còn tưởng rằng tên nhà quê sẽ khiếp sợ, dưng dưng đắc ý đi đến bàn đấu giá, chuẩn bị lấy đóa hoa đen thẩm đi. Đám khán giả cực kỳ thất vọng. Trò hay còn chưa mở màn mà đã kết thúc rồi. À, Từ Bắc Vọng quan sát thấy ở một nơi trong cung điện, đỉnh đầu của bốn tu sĩ có dáng vẻ tùy tùng mang tháp khí vận với 98 tầng ánh sáng. Sau đó, hắn tiếp tục dò xét bốn người đó, khí tức trong thân thể bọn họ cũng không phải tiên khí thuần túy, mà là vật chất quỷ dị, thậm chí còn có thú hồn còn sót lại. Đây đều là vết tích từ thế giới bị vứt bỏ. Từ Bắc Vọng mặc kệ bọn hắn tu luyện ma pháp võ hồn hay là đấu khí gì đó, thứ duy nhất hắn xác định chính là có thể thôn phệ được. Trong chốc lát, hắn thi triển một chưởng chứa đầy hào quang về phía bốn người họ, thanh thế kinh hoàng khiến cho phòng đấu giá vừa mới yên tĩnh chưa được bao lâu lại náo động một phen. Hắn ta không dám động thủ với đệ tử chân truyền của phù tông cho nên trút giận lên Đồng Hương Ư. Đột nhiên, mau tỉnh lại. Một nam nhân trung niên gầm thét chói tai như vực sâu biển lớn, khí tức hùng vĩ cuồn cuộn dâng trào rồi tràn về phía Từ nam tử áo đen. Sắc mặt Bích Cầm ẩn tàng trong hư không đột ngột biến đổi, Từ chân truyền muốn gây họa rồi. Quả nhiên, trong ánh mắt sợ hãi hồi hộp của vô số người ở đây, đệ tử chân truyền cao quý của phù tông giống như bị tử thần địa ngục ăn mòn, đột nhiên biến thành một bộ xương trắng. Cường giả nhân tiên trung phẩm chết dưới tay tên nhà quê của Băng Tuyết cầm cung bằng một cách thức khiến người đời rùng mình kinh hãi. Thậm chí, ngay cả dấu vết động thủ cũng không có. Cùng lúc đó, màn sương máu phát ra từ bốn thi thể ngập tràn khắp phòng đấu giá. Từ Bắc Vọng bình tĩnh điềm đạm cướp đoạt điểm sáng khí vận. Cuối cùng hắn cũng phát hiện ra lỗi bóp. Nếu một người phi thăng vẫn chưa trải qua buổi lễ tẩy rửa bằng chú tiên bi, vận khí của hắn vẫn thuộc về thế giới bị vứt bỏ như ban đầu, chưa thể dung nhập vào tiên giới. Đây là một mối làm ăn lớn. Giống như hắn, sau khi nội lực thân thể chuyển hóa thành tiên lực, tháp khí vận chỉ có một tầng hào quang tràn đầy cũng biến thành cây khí vận. Chỉ có một phần ba lá cây, ngay cả một mảnh cũng không có. Từ Bắc Vọng vốn dĩ không có nhiều khí vận, nhiễm nhiên rét lạnh, vì tuyết, vì sương, khí vận bị cắt giảm một phần lớn. Hắn ta nhất định là tên xui xẻo nhất tiên giới. Nhưng chỉ cần thôn phệ điểm sáng khí vận liên tục không ngừng, hắn chẳng phải có thể cải thiện tình hình bi thảm này, hay sao? B.S. Cầu ca bê khoản. Sắc mặt của mấy trăm ngàn tu sĩ dần dần biểu lộ sự sợ hãi, tứ chi lạnh lẽo như băng tan. Trái tim của bọn họ như nứt ra một cái khe, một đôi tay chậm chậm thò ra khỏi đó. Đệ tử chân truyền của phù tông đột nhiên rơi đài trong thâm lặng, ngay cả cường giả địa tiên cũng chỉ có thể phát hiện một vài động tĩnh nho nhỏ. Cảnh giới giải áp cao phẩm lại có thể giết cảnh giới nhân tiên trung phẩm chỉ với một chiêu, điều này cũng quá kinh thế hải tục rồi a. Nhưng điểm mấu chốt lại là tâm tính lạnh lùng của tên nhà quê kia. Vẹn vẹn vài câu tranh chấp bằng miệng lưỡi, thế mà hắn ta đã tùy tiện hủy hoại thiên tài của một tông môn khác. Người này còn có thể tàn nhẫn đến mức nào chứ? Hơn nữa, xuyên suốt quá trình giết người, hắn ta còn thuận tay tàn sát luôn cả bốn tên nhà quê khác, tựa như tên đồ tể đang hưởng thụ khoái cảm chặt thịt nghiền xương. Cảnh tượng máu tanh đó đã đánh thẳng vào nội tâm của đám quần chúng hóng chuyện. Đây chính là tên nhà quê nhu nhược, lúc nào cũng vân vân dạ dạ đó sao? Nếu tất cả những tên nhà quê đều nghịch thiên như thế này, liệu những tu sĩ tiên giới như bọn họ còn miếng đất để dung thân hay không? Từ chân truyền của Băng Tuyết cầm cung vẫn duy trì hành tung thần bí ở Nhật Nguyệt Thần Triều. Nhưng không ngờ, hắn ta lại để lộ thủ đoạn đến đáng sợ như vậy ngay từ lần đầu tiên ra ngoài. Đều là con người với nhau, sao mà chênh lệch lại lớn như vậy? Một số gia nô đứng đằng sau các thế lực lớn đều là người phi thăng từ thế giới bị vứt bỏ. Nhớ năm xưa, bọn họ cũng từng là những người cao quý nhất ở thế giới của chính mình, miệng ngậm thiên hiến, quan sát chúng sinh, chủ trì sự tồn tại của vạn vật. Vậy mà khi phi thăng đến tiên giới, bọn họ lại trở nên tự ti hèn mọn như loài sâu kiến. Thực tế tàn khốc đã khiến bọn họ phải sống một cách dè dặt, ngay cả lúc bưng trà rót nước cho người khác cũng phải khom lưng cúi đầu. Nhưng nam nhân này thì sao? Hắn ta cũng không thay đổi phong thái cao cao tại thượng đã ngấm đẫm vào xương tủy của mình chỉ vì hoàn cảnh. Tại sao lại giết ngươi? Đơn giản chỉ vì muốn giết ngươi mà thôi. Từ Bắc Vọng khẽ nhấp một ngụm trà rồi hút hết các điểm sáng khí vận của bốn tên gia nô. Hiệu quả quá nhỏ, hào quang của cây khí vận đã tăng từ 1/3 lên thành 2/3, vẫn chưa trọn vẹn một phiến lá. Cho dù đám người này từng là thiên mệnh chi tử đến từ thế giới bị vứt bỏ, nhưng sau loại trừ toàn bộ tạp chất bằng chú tiên bi, thì cây cổ thụ khí vận của bọn họ cũng chỉ có tối đa 34 lá cây, tương đương trình độ khí vận thông thường ở tiên giới. Nhưng hắn có thể lợi dụng lỗi bóp này. Nếu như chiếm đoạt khí vận của đám người có từ 97 lá cây khí vận trở lên trên thiên giới, khí vận của hắn cũng có thể tăng vọt. Mấu chốt là hắn không tìm thấy ai cả. Nơi đây như một cái nhà xí, chỉ toàn là phân, làm gì có vàng. Toàn bộ âm vực thiên cầm này cũng chẳng được mấy người. Tuy nhiên, hắn có thể tận dụng khe hở, bắt giữ những tên phi thăng chưa chuyển đổi khí vận, sau đó đoạt điểm sáng khí vận từ bọn họ rồi góp gió thành bão. Sau khi lấy lại tinh thần, Từ Bắc Vọng tiếp tục châm thêm một bình trà. Hắn chợt nhận thấy phòng đấu giá trở nên tĩnh mịch như tang lễ. Hắn không nhịn được nữa, lạnh nhạt mở miệng, ta chỉ là một tên nhà quê, không hiểu rõ lễ nghi, chỉ biết thô bạo giết người. giọng điệu hơi hợt, nụ cười áy náy. Ta là thế đấy. Mạnh. Thanh âm ôn nhuận ấy lại tựa như sấm chớp, đánh động đến tất cả mọi người. Nghiệt súc. Một nam nhân trung niên thuộc thế lực phù tông nhăn nhó mặt mày, thi triển phù văn phức tạp đang xen, tạo thành một tấm lưới khổng lồ trên không trung. Ông ta nhất định phải tiêu diệt tên này. Trưởng lão Bích Cầm cũng không ẩn nấp thêm nữa, bộc phát tu vi của cảnh giới thiên tiên, uy áp đột nhiên giáng xuống, tấm lưới phù văn lập tức vỡ tan tành. Tại Nhật Nguyệt Thần Triều, người có tu vi thiên tiên thường sở hữu lực chiến đỉnh cấp, tùy tiện một chút cũng có thể nghiền ép cường giả của các thế lực lớn. Dù sao đi nữa, ngoại trừ Từ Bắc Vọng, tông môn nào lại phái một thiên tiên đến hỗ trợ đệ tử chân truyền chứ? Ngọn lửa tức giận của đám người thuộc gia tộc Chiêm Minh nhanh chóng dập tắt, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Bọn họ không quan tâm đến cái chết của bốn tên nhà quê, nhưng việc này còn liên quan đến vấn đề mặt mũi. Chưa chào hỏi gì cả mà đã trực tiếp tàn sát gia nô của gia tộc Chiêm Minh như giết chó, phải chăng hắn đang làm nhục chủ nhân của chúng trước mặt mọi người? Nếu lần này không giải quyết thỏa đáng, vậy thì gia tộc Chiêm Minh nhất định sẽ trở thành trò cười trong lúc trà dư tửu hậu. 701 phiến tiên tinh, ta lấy. Ánh mắt chàng trai tuấn mỹ mặc áo choàng trắng lạnh lẽo, khuôn mặt tuấn mỹ vô cảm như cũ. Hắn ném tiên tinh xuống dưới đáy. Người chủ trì buổi đấu giá cũng có chút do dự, nhưng rồi vẫn chuyển khay ngọc vào nhà thất của Băng Tuyết Cầm Cung. Đi. Trưởng lão Bích Cầm thấp giọng thúc giục, bà ta vừa lo lắng cho an nguy của Từ Chân Truyền, nhưng càng sợ hắn ta lại gây ra chuyện khủng bố hơn nữa. Buổi đấu giá vẫn chưa kết thúc, sư tỷ còn muốn gì nữa không? Từ Bắc Vọng thu 7 đóa hoa đen sẫm vào trong nhẫn trữ vật rồi mỉm cười với 7 nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Quay về, nhị sư tỷ yêu mị câu hồn cũng trở nên nghiêm túc vô cùng. Ai da, tiểu sư đệ này cũng quá độc ác. Chỉ vì một câu nói chói tai, hắn liền biến người khác trở thành bộ xương trắng. Nếu bọn họ còn tiếp tục ở đây, hắn có lẽ sẽ tiếp tục tàn sát. Đến lúc đó, Băng Tuyết Cầm Cung cũng không thể phủi đích bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Trời đi thôi. 6 sư tỷ còn lại cũng trăm miệng một lời. Những gương mặt tinh xảo còn mang theo biểu cảm cầu khẩn. Đừng gây họa nữa. Từ Bắc Vọng có chút tiếc nuối, chắp tay sau lưng rồi rời khỏi nhà thất. Ông. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào nam tử cục tay đang phẫn nộ khôn xiết, trong người có vẻ rất hận ta. Từ Bắc Vọng vừa dứt lời, không gian minh giới khai mở, kéo người này xuống dưới. Có thể nhanh lên chút được không? Mỗi vị sư tỷ vận chuyển một đạo quang trên đài cầm, ai nấy đều lôi kéo cưỡng ép Từ Bắc Vọng. Trắc trắc. 7 nữ tử có thể cảm nhận một bộ xương trắng loang lỗ lại xuất hiện trong cung điện phù tông. Các nàng đều không nói nên lời. Sau khi bước lên cầm đài, trưởng lão Bích nghiêm mặt nói, lấy phong địch ra đi. Đối với thái độ thận trọng của trưởng lão truyền công, 7 vị sư tỷ đều tán thành gật đầu. Lỡ như lão quái vật phù tông xé rách không gian để chạy tới đây, tiểu sư đệ khó mà bảo toàn tính mạng. Hắn là bảo bối không chút tì vết, đang gánh vác hy vọng sừng sững trên đỉnh Đông Hoang của Băng Tuyết Cầm Cung. Từ Bắc Vọng cảm giác chính mình như một con ma bệnh lười biếng, muốn làm cái gì cũng bị cấm đoán, bảo hộ. Hắn lấy ra 6 trúc, âm thanh du dương trong vắt quanh quẩn bên tai, một cơn lốc kinh khủng nổi lên giữa đất trời, tốc độ của đàn cầm lại tăng lên gấp mấy lần. Không xong rồi, chạy mau. Đồ gây họa này. Công Nghi Sơ và rất nhiều trưởng lão cấp cao đang tụ họp với nhau trên một đỉnh núi mịt mờ tuyết trắng. Phù Tông đã đánh mất đệ tử chân truyền, không, 2 người, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Phải biết rằng, quá trình bồi dưỡng, nên một cường giả nhân tiên trung phẩm cũng không hề dễ dàng, huống chi chuyện này còn liên quan đến vấn đề mặt mũi. Sự việc xảy ra trong thâm lặng và trước sự chứng kiến của hàng vạn chúng sinh là 2 tình huống hoàn toàn khác biệt. Sư Tôn, ngươi có thể giao đệ tử cho bọn họ. Từ Bắc Vọng cúi đầu kính cẩn, giả vờ hổ thẹn. Nực cười, Băng Tuyết Cầm Cung ta mà lại sợ Phù Tông à. Công Nghi Sơ quả quyết bác bỏ. Các trưởng lão khác, thậm chí Lục Ánh bà cũng đều bày ra bộ dáng cao ngạo. Xét trong toàn bộ Đông Hoang, Băng Tuyết Cầm Cung có lẽ cũng chỉ là một thế lực tầm thường, nhưng phóng mắt ra toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Triều, bọn họ cũng được tính là một người khổng lồ thực thụ. Nếu Từ Bắc Vọng chỉ là đệ tử chân truyền bình thường phạm sai lầm, các nàng cũng sẽ âm thầm xử lý hắn theo tông quy, chứ tuyệt đối không giao cho Phù Tông. Nhưng Từ Bắc Vọng lại có thể giết chết nhân tiên trung phẩm chỉ bằng một chiêu, kẻ mù cũng thấy được lực chiến thiên phú của hắn, chiến đấu vượt 2 cấp cũng chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa. Bọn họ không chỉ dốc lòng bảo vệ, mà dù có chết thì cũng phải bảo vệ. Hơn nữa, bọn họ cũng không tiếc nếu phải gây ra một trận huyết chiến giữa các tông môn. Dù cho 100.000 đệ tử của Băng Tuyết Cầm Cung phải chết trận, chúng ta cũng sẽ bảo vệ ngươi bình an vô sự. Những trưởng lão có tính tình nóng nảy đều trở nên hưng phấn vô cùng. Điên cả rồi sao? Từ Bắc Vọng cạn lời. Thật ra, hành động lần này của hắn cũng ẩn chứa một chút ý muốn dò xét. Tiên giới có một điểm đặc sắc. Bọn họ có thể buôn bán đệ tử. Khi một thế lực lớn nào đó nhìn trúng nhân tài trác tuyệt, bọn họ có thể tiến hành trao đổi lợi ích, khiến cho nhân tài ấy rời khỏi tông môn nhỏ rồi gia nhập với bọn họ. Dù nhiều dù ít, các đệ tử trong tông môn đều bị liên lụy bởi sức mạnh nhân quả. Những động thái cưỡng ép bức bách sẽ tạo nên trở ngại cực lớn trong quá trình tu hành. Chẳng hạn như Từ Bắc Vọng, Băng Tuyết Cầm Cung có thể bán hắn cho một thế lực lớn nào đó ở Đông Hoang, họ sẽ nhận lại một khoản thù lao cực kỳ phong phú. Tuy nhiên, nhìn thế nào đi chăng nữa, các nàng cũng sẽ bảo vệ bảo bối là hắn. Nhưng đúng lúc ấy, Công Nghi Sơ, lão phu cần một lời công bằng. Giọng nói hùng hồn như sấm, gấp gáp như thác đổ, chấn động toàn bộ Băng Tuyết Sơn Mạch. Một nam nhân gầy trơ xương đang cưỡi một con cự long to lớn bằng trời, tay cầm bút chưởng phù, dùng máu để thi triển lực phù che khuất chân trời. Hắn ta đứng sừng sững giữa không trung, phù văn quỷ dị lấp lóe đầy trời, khí thế khiếp người. Phía sau hắn ta là vô số trưởng lão của phù tông, ai nấy đều tỏ vẻ tức giận khôn xiết. Một vài nhân vật cao tầng bên gia tộc Chiêm Minh cũng giáng lâm để tìm lại mặt mũi của mình. Đối với một thế lực, thể diện vô cùng quan trọng. Lệ Quỷ Tam, Băng Tuyết Cầm Cung chúng ta không cho phép ngươi làm càn. Công Nghi Sơ trong chiếc váy dài chấm đất hiện lên giữa hư không, sắc mặt lạnh lẽo như băng tan. Các trưởng lão đều nắm chặt tiên khí thông thiên, một đàn trận phức tạp mơ hồ xuất hiện, dường như một trận đại thần thông kinh khủng đang chuẩn bị nổ ra. Phong thái của bọn họ khiến cho các đệ tử của Băng Tuyết Cầm Cung có phần xấu hổ. Kẻ không biết nội tình sẽ tưởng rằng phù tông đắc tội với Băng Tuyết Cầm Cung trước. Lệ Quỷ Tam nghiêm mặt, xương chân mày càng nhô ra, cơn phẫn nộ trong lòng cũng sục sôi hơn bao giờ hết. Thật hoang đường, bọn họ không chỉ không có dáng vẻ hối lỗi, mà còn bày ra tư thế chỉ tội ngược lại. Đệ tử chân truyền của môn phái phù tông chúng ta không thể chết oan uổng như vậy được, tên đó phải đến phù tông để nhận lỗi tạ tội. Giọng nói của Lệ Quỷ Tam trở nên uy nghiêm hơn bao giờ hết, hắn đi thẳng vào vấn đề, nói lên yêu cầu của mình. Thật ra Lệ Quỷ Tam cũng biết rằng chuyện đền mạng là không thể, bây giờ chỉ có nước lùi lại một bước, đòi hỏi tài nguyên để bồi thường tổn thất, đồng thời cũng rửa sạch nỗi sỉ nhục. Lệ Quỷ Tam đã sớm tơ tưởng đến một quặng mỏ của Băng Tuyết Cầm Cung, vừa hay hắn có thể mượn chuyện này để làm tới. Cùng là đệ tử chân truyền, nhưng phù tông bọn ngươi chỉ nuôi ra được một đám ngu ngốc. Một trưởng lão cất cao giọng, câu nói không hề che giấu ý đồ châm chọc, tiếng cười nhạo không ngừng lan truyền khắp địa bàn Băng Tuyết Cầm Cung. Từ sư huynh có thể bày ra khí thế bức người như vậy, những đệ tử ngoại môn như các nàng cũng được hưởng vinh dự. Sự chênh lệch thực lực nhân tiên trung phẩm và giải ách cao phẩm rộng lớn như chiến hào, nhưng đệ tử chân truyền của phù tông lại không chịu nổi một kích của từ sư huynh. Điều này lại càng khiến đạo thống của Băng Tuyết Cầm Cung chúng ta vĩ đại hơn bao giờ hết. Những lời này giống như một cái bạt tai hung hăng giáng lên mặt Lệ Quỷ Tam, sắc mặt của hắn ta cực kỳ âm trầm, phù văn lục pháp cũng bùng nổ lệ khí kinh khủng. Hắn không có cách nào để phản bác. Đây mới là nỗi tức giận lớn nhất. Tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên mạnh ầm ầm, bông tuyết bay đầy trời trực tiếp tan chảy. Một vùng băng tuyết rộng lớn lập tức biến đổi hình dạng, trở thành một dãy núi liên miên chập trùng màu xanh biếc. Dưới mặt đất mênh mông bao la nứt nẻ, tiên sơn sắc màu tràn ngập khắp bầu trời. Một sơn mạch động tiên hiện lên trong khoảnh khắc, tiên khí đậm đà đến nỗi có thể hóa thành nước. Từng đóa hoa nở rộ bao phủ bốn phương tám hướng, sau đó hội tụ trên đỉnh đầu nam tử áo trắng. Cảnh tượng ấy đã rung động toàn bộ mọi người. Trời ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này? Đây hệt như đại cơ duyên được ghi lại trong kỷ nguyên. Màn biến đổi kinh khủng này đã khiến cường giả phù tông và gia tộc Chiêm Minh rợn cả tóc gáy. Hình như bọn họ đã thấy hiện tượng này được ghi lại trong cổ tịch. Chuyện này rất giống với sức mạnh đế uy trong truyền thuyết. Chốc lát sau, uy áp vô cùng vô tận kéo tới, giống như một mảnh tinh vực đang rơi xuống nơi này. Phù phù. Máu huyết trong cơ thể của tất cả mọi người ngưng động, ai nấy đều bò lổm ngổm trên mặt đất, bao gồm cả Công Nghi Sơ. Ngoại trừ nam tử áo trắng vẫn đứng sừng sững ở đó, vạn vật khắp đất trời đều đã quỳ rạp xuống mặt, tứ chi không thể động đậy được nữa. Chỉ có Từ Bắc Vọng hiểu rõ tình hình, bởi vì hắn nhìn thấy bóng dáng phản phất mờ ảo của một phụ nhân trong chiếc váy trắng tao nhã, phát ra ánh sao lấp lánh quanh thân. Người đó quan sát Bắc Vọng bằng ánh mắt vô cảm, tay áo khẽ tung bay, một nguồn sức mạnh diễm lệ ập tới, khiến cho linh hồn của hắn không khỏi run rẩy. Một giọt máu tươi trong cơ thể Từ Bắc Vọng đột nhiên vui sướng nhảy nhót giống như một đứa trẻ sơ sinh, đó chính là mùi vị huyết mạch quen thuộc. Tới rồi, lão đại thật sự đã phái người tới rồi. Giờ phút này, chó săn không khỏi nước mắt lưng tròng. Dự cảm của chó săn không hề sai tí nào, lão đại đã gửi bản nguyên tinh thần đến cho hắn, đó chính là nút thắt quan trọng nhất liên quan đến thành tựu trong tương lai. Chỉ có bản nguyên tinh thần mới có thể để đúc thành tiên cơ, đến lúc đó hắn mới có thể tranh đấu trên bảng vấn đỉnh. Hư ảnh của phụ nhân váy trắng bước thẳng đến bên cạnh Công Nghi Sơ, năm ngón tay lạnh lẽo đè trên gáy nàng ta, sau đó nhanh chóng thu tay lại. Sư Tuân đường đường là cường giả thiên tiên đỉnh phong, cũng chẳng hay biết gì về việc này. Từ Bắc Vọng lại có dự cảm không may, nếu Sư Tuân có suy nghĩ không an phận với Đồ Nhi, sợ rằng nàng ta sẽ tan nát thành trăm mảnh ngay lập tức. Chỉ cần có một chút ái mộ tham luyến, nàng ta sẽ phải chết. May là không có, chỉ có tình thầy trò thuần túy. Một hư ảnh lục soát trí nhớ, nhưng lại không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Đây chính là sức mạnh của đại.